Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang ở trong hành trình tu tập tự niệm chữ và chúng ta vẫn đang ở trong phần quán thân. Trong cái hành trình tu tập sống tỉnh thức theo bài kinh tự niệm chữ này, chúng ta đã học qua về mục đích của việc tu tập tự niệm chữ. Chúng ta đã học đến phần niệm thân, trong đó có niệm hơi thở. Và chúng ta đã qua đến phần quán tự oai nghi, rồi quán chánh niệm tỉnh giác trong mọi đồng dùng trong đời sống. Đó là phần mà quan trọng nhất với người cư sĩ. Với tu sĩ cũng như vậy, nhưng với cư sĩ thì đó là cái phần mà các bạn có thể ứng dụng nhiều nhất trong cái đời sống của mình. Và đó cũng chính là cái phần mà nếu như chúng ta thực hành tốt sẽ khiến cho chúng ta có một cái oai nghi hay là có một cái phong cách rất nhẹ nhàng, rất thư thái nhưng mà rất chuẩn xác. Điều này khiến cho chúng ta sẽ khác với những cái người bình thường khác. Và sư mong rằng quý vị thực hành thiền tự niệm chữ này, nhất là cái phần quán oai nghi và cái phần là chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái đồng dùng của đời sống, mà theo như ngôn ngữ của Ngài Buddha Đa Xá, đó là có trí tuệ trong mọi hành động của mình. Đó là phần cực kỳ quan trọng. Và chúng ta cũng đã qua phần là quán 32 thể trược, và chúng ta đã qua phần là phân tích tự đại, và chúng ta đang ở trong phần là quán tự thi. Thực ra phần quán tự thi này dùng cho người cư sĩ là hơi khó, ngay cả tu sĩ hiện đại của chúng ta cũng rất khó để mà tìm được một cái tự thi để mà quán, trừ trường hợp đó chính là người thân của mình mất và chưa khâm liệm. Do đó, và có thể khi đó thì tâm của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nặng, cho đó cái sự quán của chúng ta hơi khó. Thỉnh thoảng chúng ta có thể quán, thì thay vì nói quán tự thi thì hôm nay sư sẽ chia sẻ về một đề tài, đó là trước khi đi ngủ quý vị tu như thế nào để có thể buông bỏ được. Thì khi trước khi đi ngủ, có thể sau một ngày bần rồn mệt mỏi, quý vị có thể sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu như quý vị hoàn toàn mệt mỏi, quý vị có thể nằm trên giường, mình có thể nằm ngửa và mình có thể đặt hai tay lên bụng của mình, lắng nghe sự phong dập với cái thân hoàn toàn buông thư và hãy xem như mình chết rồi. Đây là gọi là tập chết. Và đây là một cái pháp thiền mà sư làm mỗi đêm để cho mình buông được dễ hơn. Thì mỗi đêm trước khi đi ngủ, sư sẽ thiền ít nhất là 30 phút là tập chết. Mình nằm hoàn toàn buông thư. Nếu như nằm trên đệm cứng hoặc nằm trên sàn càng tốt. Và mình duỗi chân tay giống như mình đang nằm trong quan tài. Mình đặt cái tay lên trên cái huyệt đan điền ở đằng giữa bụng một chút, hai bàn tay mình chồng lên nhau và chạm vào cái phần đó, và mình cảm nhận được cái nguồn năng lượng ở đây lan tỏa ra. Và sau đó mình phải thư giãn toàn thân để cho tất cả các cơ bắp của mình hoàn toàn thư giãn. Và khi thư giãn như vậy, mình có thể quán là mình đang chết. Cơ thể này một lúc sẽ nằm trong quan tài, sẽ hoàn toàn không vô cảm, sẽ không còn hoạt động được nữa. Và khi đó tâm không thể nào ra lệnh cho cơ thể này phải làm như thế này hay làm như thế kia, giống như trong cái phần mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác mở cái đồng dùng, mở cái oai nghi trong cái đời sống hàng ngày. Thì 30 phút, ít nhất là 15 phút cho đến 30 phút mỗi đêm quý vị tập như thế này, sư chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy rất thoải mái. Tập chết, đó là tập chết, và quán cơ thể mình như là tự thi. Mình có thể nằm hoàn toàn thoải mái và buông hết tất cả những cái niệm. Những gì của quá khứ mình buông hết, những gì của mình không cần phải lo lắng cho tương lai, vì mình không biết chắc ngày mai mình còn tỉnh dậy hay không. Và mình hãy nói với chính mình, đây chính là những cái giây phút cuối cùng của mình. Và nếu như những giây phút cuối cùng của mình muốn sống như thế nào, mình hãy sống như vậy. Và buông hết, khi đó mình xem như là mình có thể không thức dậy nữa, và cơ thể này có thể không còn là của mình nữa. Nó không nằm trong cái sự quản lý của mình. Mình không thể nào ra lệnh cho nó phải như thế này hay như thế kia được nữa. Và khi đó chỉ có thể chấp nhận tất cả những gì đang là, và có thể nằm như vậy thật yên tĩnh để lắng nghe. Cũng có thể là lắng nghe cái sự phong chẹp ở bụng của mình, và hoàn toàn để cho cái sự phong chẹp đó đưa mình vào một cái giấc ngủ thật nhẹ nhàng, thật êm đềm. Hoặc cũng có thể là quán tâm từ. Nhưng mà cách tốt nhất đó chính là buông xả và tự nói về mình không biết mình có thức dậy ngày mai hay không. Và những gì quan trọng nhất đối với mình lúc này đó chính là hãy sống tốt với cơ thể này, đối xử tốt với cơ thể này, bằng cách buông hết tất cả những cái gánh nặng lo âu trong ngày. Không phải chỉ có buông hết những cái gánh nặng lo âu mà buông hết tất cả những oán hờn, những sự khó chịu, những cái sự mệt mỏi trong suốt cả một ngày. Và khi mình tập buông như vậy, chỉ lắng nghe cơ thể mình mà thôi, lắng nghe cơ thể mình qua hơi thở hoặc là lắng nghe cơ thể mình qua sự phồng xẹp, cũng có thể lắng nghe cơ thể của mình qua nhịp tim đang đập trong lồng ngực và qua cái sự trao đổi chất trong máu đang chảy trong người mình như thế nào, và để cho cơ thể hoàn toàn buông thư, không một chút nuối tiếc nào hết, không lo lắng cho ngày mai ăn cái gì, ngày mai đi đâu, ngày mai làm cái gì, ngày mai gặp ai, điều đó không quan trọng nữa. Và ngày hôm nay điều gì đã xảy ra, điều đó cũng không còn quan trọng nữa, vì những gì thuộc về quá khứ chúng ta không thể nào mà làm cho nó quay lại và sửa đổi được nữa, còn những gì thuộc về tương lai chúng ta cũng không biết trước. Do đó chúng ta đừng có trước ý hay là đừng có tính toán trước, vì nếu như chúng ta tính toán trước mà điều đó không xảy ra theo ý mình thì mình sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán chường hơn, thất vọng hơn và mất năng lượng hơn. Do đó hãy mỗi ngày hãy buông xả, tập buông thư và tập chết. Đó là cái bài tập chết mà sư thấy là nó làm cho mình giảm đi được rất nhiều những cái mệt mỏi của cơ thể. Và chỉ khi mình thực sự chết và chìm vào trong một giấc ngủ thật sâu thì cả cái bộ phận nội tạng của mình mới có khả năng để mà tái tạo lại, để mà nhận cái nguồn năng lượng mới, nạp cái nguồn năng lượng mới, nó được nghỉ ngơi và tác ý để nghỉ ngơi trong khi mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ là điều hết sức quan trọng. Sư đã tập cái bài tập này trong suốt 20 mấy năm qua, mà sư thấy đây là cái bài tập rất tuyệt vời để cho mình được buông thư, được nghỉ ngơi và quên đi tất cả những cái mệt mỏi của một ngày, những cái lo toan của một ngày, những cái niềm hạnh phúc hay khổ đau, những cái hài lòng và những cái không hài lòng của một ngày. Hãy để cho nó trôi đi và hãy để cho thân tâm mình được rũ bỏ hết tất cả những thứ đó, cho dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Thì đây là một cái loại thiền gọi là thiền buông xả và thiền tập chết. Thay vì quán tự thi, chúng ta hãy xem cơ thể mình đang đi vào cõi chết, và mình những gì cần phải làm ở những cái giờ phút cuối cùng đó là buông hết tất cả, buông cả niềm vui, buông cả nỗi buồn, buông cả những thành công, buông cả những thất bại, buông cả những lời khen, buông cả những tiếng chê, buông cả những cái buồn vui, hỉ nộ ái ố mà chúng ta đã có trong suốt cả một ngày. Hãy buông hết tất cả, và khi đó chỉ còn một thứ duy nhất, đó là hơi thở. Và khi chúng ta buông được càng nhiều thì chúng ta sẽ càng thoải mái, càng buông nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ càng thấy thoải mái chừng đó. Và để, nếu như chúng ta buông hết hoàn toàn thì chúng ta có thể đi vào giấc ngủ, và tất cả những cái cơ quan nội tạng, các cái tế bào của chúng ta nó có một cái cơ hội, một cái dịp để tái tạo lại năng lượng, để nghỉ ngơi và sau đó tái tạo lại năng lượng. Thì nếu như chúng ta làm được như vậy thì thiền thực sự có ý nghĩa rất lớn. Có thể với hầu hết thiền sinh bây giờ là buổi sáng ở Việt Nam, và chúng ta đang mong muốn có được một cái tái tạo một cái năng lượng rất tốt, rất ổn định cho một ngày. Còn với những thiền sinh ở Mỹ thì chúng ta đang ở buổi chiều tối và có thể là buổi tối rồi, và chúng ta sẽ tập cách buông. Sư đã dạy về tái tạo nguồn năng lượng trong những cái bài trước, và cái bài học này là dành riêng cho việc buông. Ngay cả những người bắt đầu một ngày mới mà chúng ta buông được hoàn toàn thì cơ thể của chúng ta cũng được thư giãn rất nhiều, để cho một ngày đi vào một ngày bận rộn mà chúng ta không phải mệt mỏi. Và không có giờ phút nào quan trọng hơn giờ phút hiện tại, không có điều gì quan trọng hơn là việc mình đang thở và biết rõ mình đang thở. Và không có một ngày nào quan trọng hơn một ngày mình sẽ bước vào đây. Và hãy bước vào ngày mới với một cái tâm thái hoàn toàn thoải mái, tự tin vì mình đã có sự chuẩn bị tốt nhất. Và thời gian còn lại sư sẽ để dành cho quý vị tập thiền. Thực ra hôm nay sư cũng có một ngày lễ Kathina, và Bây giờ khách vẫn chưa về hết, cho nên sư phải ngồi trong phòng riêng chứ không có ra bên ngoài được, vì bên ngoài vẫn còn khách phải đến lễ Katina. Và chúng ta, sư cùng với tất cả các thiền sinh, chúng ta sẽ cùng đồng hành trong cái hành trình sống tỉnh thức này, bắt đầu bằng việc buông thư và tái tạo lại nguồn năng lượng cho cơ thể để chào đón một ngày mới với trái tim rộng mở yêu thương. Hãy tiễn một ngày cũ đi qua mà không có bất cứ điều gì phải tiếc nuối, và chúng ta bắt đầu buổi thiền hôm nay.